Vũ Thần Chúa Tể, chương 3578, là cơ vô tuyết. Góc truyện audio.com, Như Nguyệt bên cạnh nam tử mắt nhìn Tình Tuyết Cổ Hoa, trong ánh mắt toát ra một chút kiêng kỵ, hắn nhìn ra Tình Tuyết Cổ Hoa cũng là một tên tôn giả, dễ nhận thấy lần này tới đến kiếm trùng chỗ tôn giả rất nhiều, nhìn lại lần này kiếm trùng hành trình cũng phải cẩn thận chút, chúng ta cũng xuống đi. Nam tử này hướng về phía cơ Như Nguyệt nói câu, sau đó cùng Như Nguyệt cùng nhau rơi vào này kim sắc cổ lộ trên, vù vù, Như Nguyệt bước trên kim sắc cổ lộ, từng đạo kiếm khí bắt đầu cuốn tới, chuyện này nhất thời để cho Như Nguyệt nhớ tới ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa trong sự tình. Nhớ được ban đầu ở Bắc Thiên vực yêu kiếm truyền thừa, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần thời điểm, còn đem Tần Trần làm thành là kiếm đạo truyền thừa trên đường khảo hạch, song phương còn gây ra một hồi hiểu lầm, thậm chí chính mình còn bị Tần Trần khám phá Xuân Quang, mà sau đại chiến, Tần Trần cũng là áo quần rách dưới. Nghĩ đến lúc đó hai người đều phát hiện đối phương không phải vô thượng kiếm đạo phía trên mô phỏng thể sau, tất cả đều sững sờ bộ dáng, cơ Như Nguyệt liền không nhịn được xì một tiếng bật cười. Như Nguyệt, ngươi làm sao? Làm sao cười cùng một ngu ngốc một dạng, Như Nguyệt bên cạnh nam tử nghi hoặc nói ra, tổ gia gia ngươi mới là ngu ngốc đây, cơ Như Nguyệt tức đến tóc đều có thể dựng thẳng lên đến. Ta chỉ là nghĩ đến Tần Trần, nàng nỉ non, trong thanh âm tràn ngập thất lạc, nam tử nhíu mày, lại là tiểu tử thúi kia, ai ta đây huynh đệ là cho ngươi đổ cái gì thuốc mê, năm đó bị thượng quan Hy Nhi cái tên kia mê được thất điên bát đảo, không ngờ hôm nay cư nhiên đem ta chắt gái mê thành như thế. Đều không phải nói, cùng lần này ta đột phá tôn giả cảnh giới, liền dẫn ngươi đi Đông Thiên giới tìm tiểu tử kia, đến thời điểm gia tộc cũng chưa chắc vây được chúng ta. Hừ, cùng nhìn thấy tên kia ta có thể được thật tốt giáo huấn hắn một chút. Nhớ được năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục hắn mặc dù là cơ gia đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn bị Tần Trần đè ép, hiện tại hắn sớm so Tần Trần hơn 300 năm đi tới thiên giới, từ lâu là nửa bước tôn giả thực lực cường hãn, cũng có thể hảo hảo mà giáo huấn Tần Trần, nhìn tiểu tử làm sao còn phản kháng chính mình. Nghĩ tới đây, nam tử này liền không nhịn được cười hắc hắc lên. Tổ gia gia, ngươi cam lòng sao? Năm đó người là Tần Trần hắn ngay cả mạng cũng không muốn, đi sâu tử vong hạp cốc, nếu không phải tiên tổ chi lực để cho ngươi phi thăng tới thiên giới, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã ngã xuống, vì Tần Trần hảo huynh đệ này ngươi liền mệnh đều có thể không cần, ngươi còn có thể giáo huấn hắn. Cơ Như Nguyệt cười nói. Nam nhân này không là người khác, đúng là Thiên Vũ Đại Lục Tần Trần bản thân, cơ gia đệ nhất thiên tài cơ vô tuyết, năm đó vì tìm kiếm Tần Trần hạ lạc, cơ vô tuyết một thân một mình đi sâu tử vong hạp cốc, cuối cùng kích hoạt tiên tổ chi lực phi thăng thiên giới. Lúc trước cơ Như Nguyệt phi thăng thiên giới sau, cơ gia là theo Đông Thiên giới mang về, cơ vô tuyết mới hiểu chính mình hảo huynh đệ không có chết, mà trước mắt này cơ Như Nguyệt lại là chính mình chắt gái, còn trở thành huynh đệ mình nữ nhân, rõ là tạo hóa trêu ngươi. Mệnh cũng không muốn, đó là mệnh cũng không muốn, có thể hiện tại này gia hỏa cư nhiên cưa ta chắt gái, ta có thể không dạy dỗ hắn sao? Cơ vô tuyết tiếng hừ nói ra, góc truyện audio.com, Như Nguyệt bên cạnh nam tử mắt nhìn Tình Tuyết Cổ Hoa, trong ánh mắt toát ra một chút kiêng kỵ, hắn nhìn ra Tình Tuyết Cổ Hoa cũng là một tên tôn giả, dễ nhận thấy lần này tới đến kiếm trùng chỗ tôn giả rất nhiều, nhìn lại lần này kiếm trùng hành trình cũng phải cẩn thận chút, chúng ta cũng xuống đi. Nam tử này hướng về phía cơ Như Nguyệt nói câu, sau đó cùng Như Nguyệt cùng nhau rơi vào này kim sắc cổ lộ trên, vù vù, Như Nguyệt bước trên kim sắc cổ lộ, từng đạo kiếm khí bắt đầu cuốn tới, chuyện này nhất thời để cho Như Nguyệt nhớ tới ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa trong sự tình. Nhớ được ban đầu ở Bắc Thiên vực yêu kiếm truyền thừa, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần thời điểm, còn đem Tần Trần làm thành là kiếm đạo truyền thừa trên đường khảo hạch, song phương còn gây ra một hồi hiểu lầm, thậm chí chính mình còn bị Tần Trần khám phá Xuân Quang, mà sau đại chiến, Tần Trần cũng là áo quần rách dưới. Nghĩ đến lúc đó hai người đều phát hiện đối phương không phải vô thượng kiếm đạo phía trên mô phỏng thể sau, tất cả đều sững sờ bộ dáng, cơ Như Nguyệt liền không nhịn được xì một tiếng bật cười. Như Nguyệt, ngươi làm sao? Làm sao cười cùng một ngu ngốc một dạng, Như Nguyệt bên cạnh nam tử nghi hoặc nói ra, tổ gia gia ngươi mới là ngu ngốc đây, cơ Như Nguyệt tức đến tóc đều có thể dựng thẳng lên đến. Ta chỉ là nghĩ đến Tần Trần, nàng nỉ non, trong thanh âm tràn ngập thất lạc, nam tử nhíu mày, lại là tiểu tử thúi kia, ai ta đây huynh đệ là cho ngươi đổ cái gì thuốc mê, năm đó bị thượng quan Hy Nhi cái tên kia mê được thất điên bát đảo, không ngờ hôm nay cư nhiên đem ta chắt gái mê thành như thế. Đều không phải nói, cùng lần này ta đột phá tôn giả cảnh giới, liền dẫn ngươi đi Đông Thiên giới tìm tiểu tử kia, đến thời điểm gia tộc cũng chưa chắc vây được chúng ta. Hừ, cùng nhìn thấy tên kia ta có thể được thật tốt giáo huấn hắn một chút. Nhớ được năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục hắn mặc dù là cơ gia đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn bị Tần Trần đè ép, hiện tại hắn sớm so Tần Trần hơn 300 năm đi tới thiên giới, từ lâu là nửa bước tôn giả thực lực cường hãn, cũng có thể hảo hảo mà giáo huấn Tần Trần, nhìn tiểu tử làm sao còn phản kháng chính mình. Nghĩ tới đây, nam tử này liền không nhịn được cười hắc hắc lên. Tổ gia gia, ngươi cam lòng sao? Năm đó người là Tần Trần hắn ngay cả mạng cũng không muốn, đi sâu tử vong hạp cốc, nếu không phải tiên tổ chi lực để cho ngươi phi thăng tới thiên giới, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã ngã xuống, vì Tần Trần hảo huynh đệ này ngươi liền mệnh đều có thể không cần, ngươi còn có thể giáo huấn hắn. Cơ Như Nguyệt cười nói, nam nhân này không là người khác, đúng là Thiên Vũ Đại Lục Tần Trần bản thân, Cơ gia đệ nhất thiên tài Cơ Vô Tuyết, năm đó vì tìm kiếm Tần Trần hạ lạc, Cơ Vô Tuyết một thân một mình đi sâu tử vong hạp cốc, cuối cùng kích hoạt tiên tổ chi lực phi thăng thiên giới. Lúc trước Cơ Như Nguyệt phi thăng thiên giới sau, Cơ gia là theo Đông Thiên giới mang về, Cơ Vô Tuyết mới hiểu chính mình hảo huynh đệ không có chết, mà trước mắt này Cơ Như Nguyệt lại là chính mình chắt gái, còn trở thành huynh đệ mình nữ nhân, rõ là tạo hóa trêu ngươi. Mệnh cũng không muốn, đó là mệnh cũng không muốn, có thể hiện tại này gia hỏa cư nhiên cưa ta chắt gái, ta có thể không dạy dỗ hắn sao? Cơ Vô Tuyết tiếng hừ nói ra. Góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt cười khúc khích, bản thân tổ gia gia thiên tư cường hãn, năm đó chính là Cơ gia đệ nhất thiên tài, tiến vào thiên giới sau, càng là thiên tư chắc tuyệt, là hôm nay Cơ gia trong cao cấp nhất thiên kiêu một trong, so với nàng không quá sớm đến thiên giới hơn 300 năm mà thôi, hôm nay liền đã nửa bước tôn giả đỉnh cấp cao thủ. Chính là tính cách đùa một điểm, cũng không biết năm đó như thế nào cùng Tần Trần trở thành hảo huynh đệ. Hai người bước vào kim sắc cổ lộ, rất nhiều trận văn cùng kiếm khí cuốn tới, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cước bộ, hai người một là trận đạo thiên tài, một là trời sinh kiếm thể, này kim sắc trên cổ lộ khảo hạch đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhiều kiếm khí bị Cơ Như Nguyệt lĩnh ngộ phân giải, mà Cơ Vô Tuyết lại phân giải bốn phía trận pháp, hai người tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc sẽ đến kim sắc cổ lộ phần cuối, mở ra cửa vào, vừa bước một bước vào đi vào. Thật nhanh, chung quanh tất cả cao thủ nhìn thấy một màn này, đều vẻ mặt nghiêm túc. Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt phá trận tốc độ quá nhanh, thậm chí so với Gia Cát Thế Gia lão tổ Chư Cát Như Long cũng chỉ chậm một chút mà thôi, làm thế nào đến? Ta nam thiên giới lúc nào ra như vậy hai cái thiên tài? Tình Tuyết Cổ Hoa cau mày, đi chúng ta cũng đi vào. Hắn mang theo Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân, cũng tăng thêm tốc độ, phút chốc tiến vào mộ huyệt trong, người khác cũng đều ào ào thi triển thần thông, tăng thêm tốc độ. Vì phòng ngừa chính mình rớt lại phía sau, ở đây rất nhiều thế lực những cao thủ cũng đều ào ào liên thủ, kiếm trùng chỗ chính là nam thiên giới cao cấp nhất cấm địa, ai biết này trong cấm địa rốt cuộc có bao nhiêu ít thứ tốt. Nếu là rớt lại phía sau, có lẽ toàn bộ bảo vật cũng sẽ bị đi trước tiến vào cấm địa cường giả cướp đoạt, đến thời điểm bọn họ là tay không mà về. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cao thủ ào ào liên thủ, này kim sắc cổ lộ phá giải tốc độ cư nhiên tăng nhiều, rất nhiều cao thủ ào ào đi tới cổ lộ phần cuối tiến vào mộ huyệt trong. Mà ở những người này ào ào tiến vào huyệt mộ lúc. Ầm ầm, kiếm trùng huyệt mộ chỗ bên ngoài hư không, đột nhiên xé rách nhất đạo đáng sợ lỗ thủng, một cái thân thể nguy nga thân hình từ trong một bước đi tới. Trên người người này tản ra đáng sợ tinh thần lực giống như một tôn thần chi, đến nơi đây. Cái gì, lại là một cái tôn giả, còn dư lại một ít kim sắc trên cổ lộ cao thủ ào ào ngẩng đầu, nhìn người tới, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ thất thanh nói. Diệt tinh tôn giả, kim sắc cổ lộ mở, đúng là như tinh chủ đại nhân chỗ nói, kiếm mộ này chỗ một lần nữa mở, thông thiên kiếm các, không ngờ nơi đây dĩ nhiên là thông thiên kiếm các di chỉ chỗ. Này một cái xoay quanh tinh quang thân ảnh đồ sộ, đúng là tinh thần cung diệt tinh tôn giả, lúc này hắn thần sắc kích động, nhìn chằm chằm chín cái kim sắc cổ lộ, trong lòng hiện lên mênh mông vẻ kích động. Hừ, đã có không ít người tới trước đỉnh phong thánh chủ. Những thứ này chắc là thiên đãng sơn mạch, hoặc giả nam thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực người, cư nhiên so bản tôn còn muốn tới trước nơi đây, cũng đúng, kiếm trùng chỗ mở ba động, nam thiên giới đỉnh cấp thế lực tất nhiên sẽ biết được, so bản tôn đi trước chạy tới, cũng là bình thường. Góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt cười khúc khích, bản thân tổ gia gia thiên tư cường hãn, năm đó chính là Cơ gia đệ nhất thiên tài, tiến vào thiên giới sau, càng là thiên tư chắc tuyệt, là hôm nay Cơ gia trong cao cấp nhất thiên kiêu một trong, so với nàng không quá sớm đến thiên giới hơn 300 năm mà thôi, hôm nay liền đã nửa bước tôn giả đỉnh cấp cao thủ. Chính là tính cách đùa một điểm, cũng không biết năm đó như thế nào cùng Tần Trần trở thành hảo huynh đệ. Hai người bước vào kim sắc cổ lộ, rất nhiều trận văn cùng kiếm khí cuốn tới, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cước bộ, hai người một là trận đạo thiên tài, một là trời sinh kiếm thể, này kim sắc trên cổ lộ khảo hạch đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhiều kiếm khí bị Cơ Như Nguyệt lĩnh ngộ phân giải, mà Cơ Vô Tuyết lại phân giải bốn phía trận pháp, hai người tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc sẽ đến kim sắc cổ lộ phần cuối, mở ra cửa vào, vừa bước một bước vào đi vào.